Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, ta đây là dấu đuôi thơ. Nhìn ngài nói, chẳng phải một cái tà đế xá lợi nha. Sao có thể làm phiền sư phụ đại giá? Trịnh Kiện cười đùa, đem trong tay đồng bình sứ đưa cho lão Bùi. Lão Bùi sờ đến đồng bình sứ nháy mắt. Một cỗ tà dị khí tức bay thẳng trong đầu. Chỉ thấy thần sắc hắn biến đổi. Toàn thân khí tức trở nên lãnh khốc tà dị. Hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Không tình cảm chút nào. Tranh, chấm ngoặc kép. Một sợi tiếng đàn theo phòng trúc bên trong vang lên. Lão Bùi giật mình. Tựa hồ có chút biến hóa. Tiếng đàn dần dần thư giãn. Ôn hòa. Lão Bùi thần sắc cũng theo đó nhu hòa xuống. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn xem trong tay tà đế xá lợi. Thần sắc có chút ngưng trọng. Một ít tà khí. Kém chút chọc cho tà vương đi ra. Bất quá không có gì đáng ngại. Chờ ta hấp thu trong đó nguyên tinh. Liền có thể đem tà vương nhân cách dung nhập tự thân. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn xem lão Bùi. Sư phụ, người hấp thu cái này. Sẽ không triệt để biến thành tà vương A. Đặt ở 7 năm trước. Có lẽ sẽ. Nhưng bây giờ, đi qua nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, tà vương nhân cách đã thật lâu không có đi ra. Lần này cũng chính là nhất thời không quan sát bị thứ này ảnh hưởng tới tâm thần mà thôi. Lão Bùi, cười nói, trên mặt vậy mà hiện ra mấy phần hiền lành, có chút không hài hòa. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, xem ra, công lực rất hữu hiệu sao? Đó là đương nhiên. Hiện tại Thanh Tuyền đều chịu gọi ta cha. Lão Bùi tự hào nói. Một bộ nữ nhi nô dáng dấp. Tốt a, đồ vật đưa đến. Ta sẽ không quấy rầy sư phụ ngài hưởng thụ niềm vui gia đình. Chạy chạy, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vung vung tay. Liền chuẩn bị cáo từ. Ai, tới gấp gáp như vậy đi làm gì? Thanh Tuyền cũng tại, không nếu vì thầy giới thiệu các người nhận biết. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút. Nói, sư phụ, ngươi liền không sợ ngươi tân tân khổ khổ trồng cải trắng bị ta ủi. Lão Bùi mặt nghiêm, ngươi dám, đến từ Bùi Cự Oán niệm trị cộng 666. Đến, Thạch Thanh Tuyền quả nhiên là lão Bùi tử huyệt. Liền tính chữa khỏi bệnh tâm thần đồng dạng sẽ không cải biến. Hỏi lão Bùi âm quý phái vị trí trụ sở về sau. Trịnh Kiện không có lưu thêm. Trực tiếp rời đi U Lâm Tiểu Cốc. Đến thời điểm, Trịnh Kiện còn lo lắng lão Bùi bị tà đế xá lợi ảnh hưởng tâm thần. Nhưng bây giờ xem ra, có Thạch Thanh Tuyền tại, lão Bùi khẳng định không có vấn đề. Đến mức nói về sau lão Bùi phát hiện đoạn kia giả tạo ký ức. Cắt tương đương ta khi đó đã sớm rời đi đại đường thế giới. Chẳng lẽ lão Bùi còn tới cái vượt vị diện truy sát? Trịnh Kiện không biết là, hắn rời đi U Lâm Tiểu Cốc lúc, lão Bùi liền đứng ở phía sau một mực nhìn lấy hắn. Ánh mắt phức tạp, đùa giả làm thật a. Chấm ngoặc kép, lão Bùi thở dài nói. Hắn đến U Lâm Tiểu Cốc năm thứ năm, tinh thần vấn đề cũng đã làm dịu rất nhiều. Thạch Thanh Tuyền tiếng đàn đối lão Bùi có cực tốt hiệu quả. Thế cho nên hắn không có tà đế xá lợi cũng đã có thể áp chế tà vương nhân cách. Đương nhiên cũng phát hiện trong trí nhớ mình vấn đề. Một đoạn thời gian trước, làm hắn nghe nói tà đế xá lợi lúc xuất thế. Một trận không nhịn được muốn tự mình tiến đến cướp đoạt. Nhưng trong lòng nhưng lại một thanh âm khác ngăn đón hắn. Cuối cùng, lão Bùi vẫn là nhịn được tự mình đi trước ý nghĩ. Làm Trịnh Kiện mang theo tà đế xá lợi bước vào U Lâm Tiểu Cốc thời điểm. Lão Bùi phát hiện chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Mặc dù sư đồ chi danh là giả, nhưng ở giờ khắc này, lão Bùi chân tâm đem Trịnh Kiện trở thành y bát của mình truyền nhân. Trở lại phòng trúc, Thạch Thanh Tuyền thản nhiên nói. Hắn đi, lão Bùi gật gật đầu. Cảm khái nói, đưa tới xá lợi liền đi. Cái này đệ tử, thật đúng là để cha nhìn không thấu. Xưa nay hoang đường, rất có cha năm đó phong phạm. Thời điểm then chốt lại tuyệt không đi kém. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền khẽ mỉm cười. Tựa hồ nhớ tới ban đầu ở Lạc Dương mới gặp Trịnh Kiện tình cảnh. lời nói, dám như thế mạo phạm ngăn lại nàng người. Từ đầu đến cuối chỉ có Trịnh Kiện một cái. Sau 10 ngày, Trịnh Kiện đi tới Âm Quý phái. Nếu không phải có lão Bùi chỉ điểm, Trịnh Kiện quyết định tìm không được Âm Quý phái hang ổ. Nương, dấu so lão Bùi U Lâm tiểu cốc còn muốn sâu. Trịnh Kiện bóng dáng một bước vào Âm Quý phái phạm vi, liền lập tức bị Âm Quý phái người phát hiện, từng cái như lâm đại địch, vớ va vớ vẩn, cũng dám cản đường của ta, còn không mau tránh ra. Trịnh Kiện thản nhiên nói, tiện nhân, một đoạn thời gian không thấy, ngươi còn là một bộ mắt chó coi thường người khác dáng dấp. Loan loan âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, thân ảnh của nàng cũng là từ xa tới gần, rơi vào Trịnh Kiện trước mặt, trần trụi hai chân giống như tinh linh đồng dạng, nàng phất phất tay, còn lại Âm Quý phái đệ tử nhộn nhịp tán đi, ta là mắt người nhìn chó thấp. Trịnh Kiện không yếu thế chút nào đánh nói, còn có, ngươi cả ngày không mang giày, ta rất hiếu kỳ, ngươi nếu là dẫm lên phân chó làm sao bây giờ? Loan loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 999. Ngươi mới dẫm lên phân chó đây. Chán ghét, Loan Loan cả giận nói. Nói xong nhưng lại nhịn không được cười. Đúng rồi, ta viết một bài thơ. Ngươi có muốn nghe hay không nghe? Trịnh Kiện nghe vậy ngạc nhiên nói. Ngươi còn biết làm thơ? Ông trời của ta tương đương nhé. Hừ, ngươi chính là mắt chó coi thường người khác. Ta ít nhất so ngươi những cái kia khi phụ người thơ thật nhiều. Ngươi nghe cho kỹ. Loan Loan cau mũi một cái. Gắt giọng, tốt tốt tốt, ngươi đọc, ta nghe lấy. Trịnh Kiện cười nói, hắn thật đúng là thật tò mò. Ta muốn vạn dặm tìm kiếm ngươi. Thích lo vô thường cũng như thế. Vui thích khổ ngắn ánh trăng bạch. Ngươi biết tâm ta vì ai si mê. Loan Loan nhìn xem Trịnh Kiện, chậm rãi ngâm nói. Trịnh Kiện nghe xong, sắc mặt cổ quái nói. Giấu đầu thơ a, có thể ta không thích ngươi a. Chấm ngoặc kép, Loan Loan giọng nói thật nhanh. Không, đây không phải là dấu đầu thơ. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là dấu đuôi thơ. Trịnh Kiện tinh tế dư vị một cái, lập tức sững sờ, chợt bật cười nói. Có thể a ngươi, lần này phản kích không sai. Loan Loan cười đắc ý nói. Tạm được, tiện nhân, ta cảm thấy ngươi cười lên rất đẹp đây. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, thật là khéo, ta cảm thấy ngươi xem ra thật buồn cười đây. Loan Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện cười thầm, để ngươi đắc ý, không phải sao, ta lập tức lật về một thành. Loan Loan hận hận trừng mắt liếc Trịnh Kiện, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Trịnh Kiện lại cười nói. Trong miệng ngươi phun ra chó răng. Loan Loan bại lui. Đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 999. Được rồi. Không muốn bị ta khí ra tốt xấu đến. Liền tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Tới lâu như vậy. Liền một ly trà cũng không có ý tứ. Như thế cái đãi khách phương thức. Khó trách các ngươi Âm Quý phái không được việc lớn đợi. Chấm ngoặc kép. Loan Loan hận không thể xé Trịnh Kiện cái miệng đó. Hung hăng dậm chân một cái, vừa rồi quay người dẫn đường. Uy, ngươi đạp phải cứt chó. Trịnh Kiện ở sau lưng hắn nói, ngươi mới đạp phải cứt chó. Ngậm miệng, Loan Loan quay đầu, phẫn nộ trừng Trịnh Kiện. Ngươi thật đạp phải cứt chó. Không tin ngươi nhìn, Trịnh Kiện chỉ Loan Loan dưới chân. Loan Loan hoảng sợ cúi đầu, nháy mắt nâng lên trắng nõn chân nhỏ. Tập trung nhìn vào, còn tốt. Chính là cỏ xanh mà thôi. Ngươi dám gạt ta. Ta giết ngươi. Loan Loan dương nanh múa vuốt hướng về Trịnh Kiện xông lại. Trịnh Kiện cười lớn vội vàng lướt lên ngọn cây. Hướng về trong cốc lướt tới. Sau lưng. Loan Loan cắn răng mở miệng giáng dấp. Hận không thể ăn Trịnh Kiện. Quá đáng ghét người này. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.